Đan Võ Thần Tôn, chương 969, Cuồng Lôi. Vô địch, góc truyện audio.com. Hào quang màu xanh lam mãnh liệt, 3000 thiết kỵ hư ảnh trùng trùng điệp điệp, cao giọng gào thét, Tuyệt Trần tới, giờ khắc này, Tề Sử mặc khí thế trên người, cũng đã trèo đến đỉnh phong. Một cỗ kim qua thiết mã, chết trận xa trường khí thế, thẳng tiến không lùi, hướng về Diệp Tinh Hà. Hung hăng ép hạ, thấy một màn này, mọi người sắc mặt kinh hãi. Dồn dập hô to, này đúng là đại tề tối cường võ kỹ. 3000 tề giáp chấn sơn hà, nghe nói này võ kỹ, chính là 6 quốc tối cường võ kỹ một trong. Đã là huyền giai cửu phẩm. Chiêu này vừa ra, vạn giáp có thể phá. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên mặt cũng sinh ra một vệt ngưng trọng. Trầm giọng nói, tề huynh thích võ kỹ. Đã như vậy, ta cũng không nữa giấu dốt, tiếp ta một chiêu, cuồng lôi phá vạn pháp. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang, một thanh màu đỏ lưu quang, lập tức trượt vào trong tay. Đó chính là, thần lôi lưu hỏa kiếm. Diệp Tinh Hà trong mắt thanh quang sáng chói, huy kiếm chỉ thương khung, oanh, một cỗ khí thế mạnh mẽ, phóng lên tận trời, cái kia sáng chói cột sáng màu xanh. Kéo dài tới chân trời, trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, thanh quang bốn phía, cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai. Thiên lôi tuôn ra, đến được tốt, Tề Sử mặc chiến ý tăng vọt, hét lớn một tiếng, khí thế càng thịnh, cái kia 3000 quân giáp, dùng thế tồi khô lạp hủ, phóng tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, huy kiếm hướng về phía trước, thiên lôi, rơi, vừa dứt lời. Vân hải cuồn cuộn, thanh lôi lao nhanh, oanh, lôi tiếng nổ lớn, 10 đạo thiên lôi, thành lồng giam hình, liên tục hạ xuống, rầm rầm rầm, 10 đạo thiên lôi rơi xuống đất, trong nháy mắt đem cái kia 3000 quân giáp, vây khốn trong đó, rìa quân giáp hư ảnh, càng là trực tiếp phá toái. Thiên lôi oai, chạm vào đều vong, lúc này, Tề Sử mặc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khóe miệng máu tươi tràn ra. Hắn rõ ràng cảm giác, cái kia 10 đạo thiên lôi, như là trụ trời, không gì phá nổi, nhưng, hắn không chịu nhận thua, cắn răng giống to, ta 3000 tề giáp, có thể vỡ sơn hà, có thể hám thần ngọn núi, cho ta xông, gầm thét ở giữa, hạo đẳng thần cương, tuôn trào ra, quân giáp hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, ngàn quân gầm thét, phóng tới ánh chớp, ầm, ầm, ầm, nhưng... Cái kia quân giáp hư ảnh trùng kích tại ánh chớp phía trên. Trong nháy mắt nổ tung, tiêu tán, căn bản đột nhiên không phá nổi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng huy kiếm, thản nhiên nói, thiên lôi, lại rơi, oanh, một đạo thanh lôi, cứng cáp như trăm năm cổ thụ, ầm ầm mà rơi, thanh lôi nhập vào hư ảnh bên trong. Thanh quang nổ tung, cực kỳ sáng chói, ầm, ầm, ầm, mấy trăm đạo hư ảnh. Trong nháy mắt bị oanh vỡ, ngay sau đó, đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống, đạo thứ ba, lúc này, cái kia hư ảnh đã còn thừa không bao nhiêu. Hoa, Tề Sử mặc sắc mặt ảm đạm, miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại, Tề huynh, ngươi không sao chứ, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, vội vàng thu kiếm, Tề Sử mặc lắc đầu, lau đi khóe miệng máu tươi, cười khổ một tiếng, Diệp huynh quả nhiên cường hãn. Không hổ là bắt đầu Diệp vô địch, tiểu đệ, mặc cảm, dứt lời, hắn chắp tay một cái, tiêu sái quay người nhảy xuống lôi đài. Mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận, Tề Sử mặc tuy bại nhưng vinh, có thể cùng Diệp Tinh Hà so chiêu, đã là vinh hạnh lớn lao. 3000 tề giáp chấn sơn hà đều không làm gì được Diệp Tinh Hà. Xem ra lần so tài này, hắn đã vô địch thủ. Mới vừa hai người này võ kỹ, đều là rung động lòng người, mọi người kính nể không thôi, khó mà nói, còn có cái đại sở Thương Sơn học viện thiên tài, Ngô Thiên Tinh, cái kia Diệp Tinh Hà lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu, khó nói có thể đánh thắng Ngô Thiên Tinh, rung động sau khi, mọi người cũng dồn dập chờ mong, Diệp Tinh Hà đánh với Ngô Thiên Tinh một trận, đệ nhất chiến, Diệp Tinh Hà thắng được. Cái kia áo bào đen chấp sự cao giọng tuyên bố, trận tiếp theo, do Ngô Thiên Tinh đối chiến Lưu Thanh Nguyệt, Nghe tiếng, mọi người đều là sắc mặt hưng phấn. Nhìn về phía lôi đài, Ngô Thiên Tinh sắc mặt ngạo nghễ. Nhảy lên, hắn đứng tại trên lôi đài. Quay đầu nhìn về phía Lưu Thanh Nguyệt. Lặng lẽ cười nói, đại tân tiểu biểu tử. Ngươi nhanh lên đài, ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Lưu Thanh Nguyệt khuôn mặt tức giận, nghiêm nghị quát, Ngô Thiên Tinh, ngươi đừng khẩu xuất cuồng ngôn. Đối đãi ta lên đài, nhất định phải đưa ngươi chém giết tại này. Ngô Thiên Tinh hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy trêu tức ngoắc ngoắc tay. Ngươi tới a tiểu biểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có phải hay không có bản lãnh như vậy. Lưu Thanh Nguyệt vẻ giận dữ càng sâu, thả người muốn tiến lên. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, giữ chặt nàng thấp giọng căn dặn, Thanh Nguyệt sư tỷ, không muốn cậy mạnh, ví như ngươi đánh không lại hắn. Nhận thua chính là, không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lưu Thanh Nguyệt gật gật đầu, thả người mà lên, một màn kia áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như lạc, âm vang, một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lưu Thanh Nguyệt kiếm chỉ Ngô Thiên Tinh, nghiêm nghị nói, Ngô Thiên Tinh, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết, như thế nào giao quang phong tối cường kiếm kỹ. Dứt lời, nàng thôi động thần cương, nhất kiếm đâm ra, giao quang phong tuyệt kỹ, ngàn giết phượng gáy, trong nháy mắt, xích quang mãnh liệt, to rõ tiếng phượng hót, vang vọng tại chỗ, mấy đạo kiếm quang, ngưng tụ thành phượng hoàng hư ảnh, đánh thẳng Ngô Thiên Tinh lồng ngực. Mà Ngô Thiên Tinh sắc mặt lạnh nhạt, cười lạnh, lòe lòe, xem xét liền là cái bình hoa. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, đấm ra một quyền, sáng chói ánh sáng màu lam, quanh quẩn tại hắn trên nắm tay. Cái kia ánh sáng màu lam không ngừng tăng vọt, ngưng tụ thành một thanh cổ kiếm hư ảnh, đâm thẳng phượng hoàng hư ảnh. Ha ha ha, đại sư huynh sử dụng, chính là ta Thương Sơn học viện tối cường võ kỹ. Quyền kiếm vũ kỹ, này chiêu thiên sát tuyệt kiếm quyền, cái kia tiểu biểu tử tuyệt đối không chặn được. Dưới đài, đại sở mọi người vung tay hô to, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đúng là cảm giác được một tia uy hiếp. Một chiêu này, quả thực lợi hại, Lưu Thanh Nguyệt tất nhiên không chống đỡ được. Thanh Nguyệt sư tỷ, cẩn thận, hắn trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Cao giọng hô to, nhưng mà, Lưu Thanh Nguyệt đã là tức giận lên đầu, căn bản không nghe khuyên bảo, nàng như cũ nhất kiếm đâm ra, hung hăng đâm về phía Ngô Thiên Tinh ngực, phanh, một tiếng vang trầm, chỉ gặp, cái kia màu lam cổ kiếm hư ảnh, hung hăng đâm vào phượng hoàng hư ảnh bên trong, cổ kiếm hư ảnh vô cùng sắc bén, cái kia phượng hoàng hư ảnh trong nháy mắt bị xoắn nát. Chết đi cho ta, Ngô Thiên Tinh trong mắt hung mang lấp lánh, âm tàn giống to, cổ kiếm hư ảnh khí thế không giảm, hung hăng đâm về phía Lưu Thanh Nguyệt lồng ngực. Lúc này, Lưu Thanh Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng chợt lạnh, một cỗ cảm giác sợ hãi, giống như thủy triều kéo tới. Nàng mới ý thức, căn bản ngăn không được một chiêu này, nhưng, còn muốn lui. Thì đã trễ, Lưu Thanh Nguyệt cắn chặt hàm răng, chỉ có thể đem kiếm nhận quét ngang, cản trước người, chỉ thấy kiếm nhận phía trên, xích quang mãnh liệt, hình thành một đạo dài 2 mét bóng mờ, một mực bảo vệ nàng. Sau một khắc, làm, một tiếng vang giòn, kim qua giao kích thanh âm, vang vọng tại chỗ, cái kia cổ kiếm hư ảnh, đâm thẳng tại kiếm nhận phía trên, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Trường kiếm màu đỏ, ầm ầm vỡ vụn, mấy chục đạo mảnh vỡ, bắn ra, Lưu Thanh Nguyệt phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài, đông, nàng tầng tầng ngã tại bên bờ lôi đài, dãy dụa lấy mong muốn đứng lên. Ngô Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhíu mày nhìn về phía nàng. Tiểu biểu tử, ngươi quả nhiên là hào nhoáng bên ngoài. Cách chương.